cuối cùng anh cũng tìm thấy em. Chương 13, bước tiến mới. Góc truyện audio.com. Trong phòng ăn, hai người họ ra ngoài. Còn mỗi cô và gia chủ, cô không phải mặt đối mặt với gia chủ như thế nào? Tiểu Linh này, dạ thưa bác, cháu đừng để bụng mẹ Thiếu Quân. Cháu biết đấy, suy nghĩ người già hơi cổ hủ, thường không thích mấy nghề trong giới giải trí cho lắm nên bà ấy mới làm thế. Dạ không sao đâu bác, cháu hiểu mà, nhưng thực ra thì nghề diễn viên này cũng không như mọi người nghĩ đâu. Đó cũng là một nghề nghiệp, một ước mơ của nhiều người, chỉ là có vài người. Bác biết, thằng con nhà bác nhìn vậy thôi chứ thực ra nó cô đơn lắm. Vậy nên mới sinh ra cái tính lạnh lùng đấy. Bây giờ nó lại tìm được người nó yêu rồi lập gia đình như vậy. Bác cũng mừng lắm, thực ra thì bác không có ý kiến gì cả. À, cháu nhớ chị cái tính đấy của nó giùm bác. Cô cũng không ngờ là bác trai lại nói vậy. Điều đó khiến cô thoải mái hơn một chút, cũng nói chuyện cởi mở hơn. Hai người hàn huyên một lúc lâu thì Mạc Thiếu Quân quay lại. Anh không ngồi xuống mà cầm áo khoác rồi cầm tay cô kéo dậy. Ba, hôm nay con đưa cô ấy đến ra mắt vậy thôi. Lần sau có thời gian thì sẽ ở lại lâu hơn. Giờ bọn con phải về trước rồi. Xin phép ba, cô tiếc nuối. Bác trai dễ mến vậy mà. Muốn ở lại thêm chút nữa mà cũng không được. Được rồi, hai đứa bận thì về đi. Lần sau lại ghé thăm nhà nhé. Còn con nữa, chăm sóc con dâu cho tốt đấy. Ba không phải lo vấn đề đấy đâu. Con về trước đây. Dạ cháu chào bác, lần sau cháu đến hai bác cháu ta nói chuyện tiếp nha. Cháu xin phép, cô nuối tiếc nói. Ha ha, được rồi, lần sau, anh đưa cô ra khỏi Mạc Trạch. Cô thấy sắc mặt không tốt lắm thì phải. Không ngờ ba tôi lại có thiện cảm với cô nhanh như vậy. Tại ba anh dễ mến đấy chứ. Tôi tưởng người đứng đầu gia tộc thì phải hà khắc, nói chuyện khô khan lắm. Nhưng ba anh thì hoàn toàn khác nha. À đúng rồi, tôi còn chưa chào bác gái nữa. Không cần, tôi chào rồi, được thôi. Tại căn số 6 khu Bạch Kim Đế Cung, cô và anh vừa về đến nơi thì thấy trợ lý Lý đứng trong phòng khách. Cậu chủ, cô chủ đã về rồi à? Vâng. Cô trả lời dì Mai rồi quay ra nói với Mạc Thiếu Quân. Nếu anh có việc bận thì tôi lên phòng nha. Anh giữ cô lại. Không, cô ngồi xuống đây. Tôi có chuyện cần bàn với cô. Vậy được thôi. Trợ lý Lý đứng bên cạnh liền rút một tập bản thảo ra rồi đưa cô. Đây là bản hợp đồng chuyển công ty quản lý. Sau khi cô ký bản hợp đồng này xong, cô sẽ là nghệ sĩ công ty Đế Vương dưới trướng của Mạc Thị. Cô bất ngờ, anh ta cho cô gia nhập Đế Vương. Công ty giải trí đứng thứ nhất hiện nay sao? Thật sao? Vậy công ty quản lý hiện giờ của tôi? Tôi đã bàn bạc với bên Victory rồi. Họ nói cô cũng không phải là nghệ sĩ gì lớn lắm vậy nên đồng ý đưa cô sang chỗ tôi. À thật vậy sao? Nói rồi cô không nghĩ ngợi gì mà liền cầm bút ký vào hợp đồng. Nếu thế thì tôi chẳng còn chỗ nào để đi nữa. Đành vào Đế Vương vậy. Giám đốc, anh hãy tin tưởng tôi. Tôi nhất định sẽ không phụ lòng anh và trở thành một diễn viên nổi tiếng. Đúng vậy, cô nhất định phải dùng cơ hội này để thăng tiến. Trở thành một nữ diễn viên nổi tiếng. Cách chương.